Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, không điên cuồng không sống. Bồ Công Anh câu cuối cùng hát xong, hiện trường âm nhạc cũng ngừng lại. Ác ác ác, khán giả như là điên rồi như thế cuồng hô. Bồ Công Anh hướng đại gia cúi đầu. Ngoặc kép, giấc mơ ban đầu. Chấm ngoặc kép, Trương Dương Tiểu Bộ lên đài. Hô hoán khán giả bỏ phiếu. Kết quả tự nhiên cũng là mãn phiếu. Tốt như vậy nghe ca. Khán giả thực sự là không tìm được không bỏ phiếu lý do. Huống chi, này một kỳ chủ đề là giấc mơ a. Bọn họ sao được đứt đoạn mất giấc mơ của người khác. Nhìn con số này, Trương Dương bất đắc dĩ nói. Các ngươi đây là ở cho ta ra vấn đề khó a, Trương Đạo. Ta nói ta hiện tại tham gia vẫn tới kịp sao? Ban bình xét trên Dương Liễu trêu ghẹo nói. Kỳ thực ta hát cũng rất tốt. Trần Hiểu cũng tới tham gia trò vui. Hà Tư Oánh nhìn Bồ Công Anh. Nói rằng, cô nương này âm thanh nghe rất trẻ. Hơn nữa mơ hồ có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời chính là không nhớ ra được là ai. Trần Hiểu trong đầu lại là linh quang lóe lên. Diệp Uyển, ngươi là Diệp Uyển có đúng hay không? Khán giả ầm ầm cười to. Ngươi có muốn hay không như thế đậu a? Thấy một nữ đều là Diệp Uyển a. Trương Dương cũng rất không nói gì nhìn hắn. Trần Hiểu biện giải cho mình. Các ngươi không nên cười. Ta thực sự là không biết làm sao đoán. Chỉ có Diệp Uyển này một manh mối a. Ta chỉ có thể hướng về trên người nàng dựa vào a. Đoạn ý nhìn Bồ Công Anh. Cùng Tử La Lan so ra. Ta cảm thấy vị này thật giống càng như Diệp Uyển. Bồ Công Anh đứng Trương Dương bên cạnh. Một lời không? Được. Xin mời Bồ Công Anh về mặt sau nghỉ ngơi. Xin mời vị kế tiếp ca sĩ Ốc Sen. Trương Dương vừa dứt lời. Sân khấu biên giới ban nhạc cũng đã hoạt động lên. Vẫn là xa lạ phối nhạc. Điên rồi. Trương Dương đúng là điên rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu chỉ có này một ý nghĩ. Điên rồi. Người đúng là đang liều mạng a. Người làm thế nào đến a? Có điều. Này nghe đúng là đã nghiền. Đi ra ngoài gọi điện thoại đài truyền hình người lại vội vội vàng vàng đi vào. Nhìn máy theo dõi trước Trương Dương muốn nói lại thôi. Tựa hồ cũng nghĩ đến hắn bây giờ căn bản không thời gian. Cuối cùng vẫn là không dám lên trước. Tuy rằng này kỳ tiết mục đã hoàn mỹ thể hiện ra nó uy lực. Nhưng muốn cho bọn họ liền như vậy hạ quyết tâm mua cũng là không thể sự tình. Ai biết tiết mục này có thể hay không hết sạch sức lực. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở sân khấu phần cuối. Vừa tẩu biên giơ lên microphone. Truy đuổi phong, truy đuổi thái dương. Ở nhân sinh trên đại đạo. Truy đuổi lý tưởng của ta. Phương hướng của ta. Ngay ở phía trước đây là một giọng nam. Rất trong trẻo cổ họng. Các đài truyền hình lớn. Âm nhạc người cùng với phóng viên cũng đã mất cảm giác. Không có lúc trước chấn động cùng kinh ngạc, chỉ là dùng một loại phức tạp cực điểm mục chỉ nhìn máy theo dõi trước Trương Dương. Đến lúc này, hết thảy người cũng đã đoán được, này một kỳ tiết mục e sợ đều là nguyên sang mới ca. Tất cả mọi người đều là cười khổ lắc đầu. Như vậy tiết mục, e sợ cũng chỉ có Trương Dương có thể làm được đi ra. Mang theo một viên tuổi trẻ trái tim, ven đường chứa đầy lý tưởng. Ta tâm không ngừng bay, lượn, đường, không ngừng về phía trước mở rộng phương hướng của ta ngay ở phía trước. Truy đuổi lý tưởng của ta, tâm phương hướng, ác khán giả cũng không để ý tới nữa trong lòng chấn động. Thả ra tâm hưởng thụ trận này xưa nay chưa từng có âm nhạc thịnh điển. Hưởng thụ trận này tuy hứng làm càn âm nhạc cuồng hoan. Tâm phương hướng, mãn phiếu, người thứ năm ca sĩ Thiên Nga Trắng. Nữ, âm thanh vui tươi, mỗi một lần, đều ở bồi hồi cô đơn chung kiên cường. Mỗi một lần, coi như bị thương rất nặng cũng không tránh lệ quang. Ta biết, ta vẫn có song ẩn hình cánh. Mang ta phi, bay qua tuyệt vọng, không nghĩ nữa. Bọn họ nắm giữ mỹ lệ thái dương. Ta nhìn thấy, mỗi ngày tà dương cũng sẽ có biến hóa. Ta biết, ta vẫn có song ẩn hình cánh. Mang ta phi. Cho ta hy vọng, ta rốt cục nhìn thấy hết thảy giấc mơ đều nở hoa. truy đuổi tuổi trẻ, tiếng ca nhiều to rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ẩn hình cánh nhường mộng vĩnh cửu so với thiên trường. Lưu một nguyện vọng nhường chính mình. Tưởng tượng, ẩn hình cánh, mãn phiếu. Đến nay ca kết thúc, toàn trường khán giả đã tiến vào phong ma, điên dại, trạng thái. Thật giống là đã quên đi rồi nơi này là một hồi tống nghệ tiết mục thu lại hiện trường. Thật giống là thật sự đem nơi này xem là một buổi biểu diễn. Vị cuối cùng ca sĩ Linh Dương lên sân khấu, vừa mở miệng liền để toàn trường hoan hô. Bởi vì này vẫn cứ là một nguyên sang. 6 người, 6 nguyên sang, hơn nữa chất lượng đều là tinh phẩm cấp. Đây tuyệt đối là một có thể náo động toàn quốc đại tin tức. Cay đắng xa, thổi đau khuôn mặt cảm giác, như phụ thân quở trách, mẫu thân gào khóc, vĩnh viễn khó quên. Còn trẻ ta, yêu thích một người ở cạnh biển, cuốn lên ống quần để trần chân răng đạp ở trên bờ cát. Đều là ảo tưởng hải dương phần cuối có một thế giới khác. Đều là cho rằng dũng cảm thủy thủ là chân. Chính nam nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lớn lên sau đó, vì lý tưởng mà nỗ lực. Dần dần quên, phụ thân mẫu thân và cố hương tin tức. Bây giờ ta, sinh hoạt lại như đang diễn trò. Nói nghĩ một đằng nói một nẻo mang ngụy thiện cụ. Đều là cầm, bé nhỏ không đáng kể thành tựu được lừa gạt mình. Đều là không hiểu ra sao cảm thấy một trận trống vắng, luôn dựa vào một điểm cồn gây tê mới có thể ngủ. Nghe đến đó, hết thảy khán giả đều ngây người. Một ít mẫn cảm khán giả trong mắt thậm chí đã có nước mắt. Vì lý tưởng, quên phụ thân mẫu thân và cố hương tin tức. Sinh hoạt lại như đang diễn trò. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngụy thiện cụ, bé nhỏ không đáng kể thành tựu. Lừa gạt mình. Trống vắng, vẫn ở cuồng hô khán giả chậm rãi yên tĩnh lại. Có mấy người ngẩng cao đầu không cho trong mắt nước mắt rơi xuống. Ban bình xét, từ khúc người Trịnh Hướng Đông cũng là một mặt cảm khái. Vẫn tràn đầy phấn khởi Trần Hiểu cũng không biết là không phải nghĩ tới điều gì. Yên tĩnh lại, hậu trường, phòng nghỉ ngơi. Cái khác 5 tên ca sĩ đều hơi vạch trần mặt nạ. Nắm giấy xoa xoa nước mắt. Ở trong mắt bọn họ, cái kia bé nhỏ không đáng kể thành tựu nói chính là bọn họ a. Đặc biệt đi ngang qua ngày hôm nay trận này diễn xuất sau khi. Loại này cảm xúc càng sâu. Ai, giấc mơ a. Hàng trước, TV Nhân Hòa phóng viên cũng trở nên trầm mặc. Trên mặt đều mang theo nhàn nhạt tự diễu vẻ. Bọn họ thật sự rất muốn lập tức hỏi một chút Trương Dương. Ngày hôm nay những này ca ngươi là viết như thế nào đi ra? Từ đệ nhất đi phấn đấu mới có thể thắng lợi. Muốn thành công phải nỗ lực đến hiện tại nghĩ một đằng nói một nẻo cùng bé nhỏ không đáng kể thành. Tựu, nghe phảng phất lại như là trải qua một luân hồi. Lại như là từ khởi điểm đi đến điểm kết thúc. Tại sao nghe luôn cảm thấy ngươi muốn nói cho chúng ta một chút gì? Tìm kiếm thăm dò tìm không được. Sống sót chứng cứ. Đô thị nhựa đường đường quá cứng, dẫm không ra dấu chân, kiêu ngạo vô tri người hiện đại, không biết quý trọng, cái kia một mảnh bị văn minh dày xéo qua hải dương cùng thiên địa. Chỉ, có rời xa đoàn người mới có thể tìm về chính ta. Ở mang theo vị mặn trong không khí tự do hô, hấp, bên tai lại truyền tới khí địch thanh cùng thủy thủ nói cười. Trên sàn nhảy, Linh Dương đột nhiên hít sâu một hơi. Âm thanh đột nhiên gia tăng, vĩnh viễn ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất nghe thấy thủy thủ nghe thấy thủy thủ nghe thấy thủy thủ. Nói hắn trong mưa gió điểm ấy đau tính là gì? Lau khô lệ không phải sợ, chỉ ít chúng ta còn có mộng. Hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau tính là gì? Lau khô lệ không nên hỏi. Tại sao? Trước mặt nam ca không giống. Này ca ở hát xong sau. Phối nhạc vẫn chưa đình chỉ. Vẫn cứ ở biểu diễn, sau đó chậm rãi lắng lại, ban bình xét khách quý đứng lên, khán giả đứng lên, TV người, phóng viên cùng âm nhạc mọi người đứng lên, đùng đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, tiếng vỗ tay như sấm, vang vọng cả phòng, trên sàn nhảy, Linh Dương 90 độ cúi đầu, Trương Dương không nhanh không chậm đi tới đài điếm ở Linh Dương bên cạnh, cũng không nói lời nào. chỉ là nhìn đại gia, cho chân đại gia bình phục tâm tình thời gian. 10 giây sau, hắn giơ lên microphone, đại gia mời ngồi đi. Không nữa ngồi chúng ta liền thu ghế a, rất nhiều người nín khóc mỉm cười. Dùng một loại tức giận lại cảm khái mục chỉ nhìn hắn. Này một kỳ, Trương Dương thành công cướp đi nguyên bản thuộc về 6 vị tuyển thủ danh tiếng. Sau đó, bỏ phiếu, đương nhiên là mãn phiếu. 6 cái tuyển thủ, tất cả đều là mãn phiếu. Trương Dương nhìn trên màn ảnh con số, có tới 5-6 giây không nói nên lời, vẻ mặt đó cực kỳ tốt cười. Trương Đạo, người ống nói hỏng rồi sao? Trần Hiểu quay đầu cùng bên cạnh công nhân viên nói rằng, tốt như vậy biểu hiện cơ hội các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì nha? Mau mau cho đạo diễn đổi microphone a. A, chấm ngoặc kép, toàn trường khán giả cười to lên. Một kỳ tiết mục hạ xuống, bọn họ hiện Trần Đạo nguyên lai như thế hài hước. Trương Dương nhìn một chút bên cạnh Linh Dương, dùng một loại rất bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, ta vừa bắt đầu nói quy tắc là cái gì tới. Trần Hiểu lập tức trở về nói, trước 2 tên tranh làm kỳ ca vương, sau 2 tên tranh ở lại sân khấu tư cách. Trương Dương rất không nói gì nhìn hắn, khán giả lại không nhịn được cười to. Trần Hiểu làm ra một vẻ mặt vô tội. Ngươi là nói như vậy à, khán giả cười đến rừng không được đến. Mới vừa rồi bị ca khúc ảnh hưởng tâm tình triệt để khôi phục. Trương Dương hướng ban bình xét đi tới. Đến, Trần Đạo, ngươi đến nói cho ta. Cái nào 2 cái là trước 2 tên, cái nào 2 cái là sau 2 tên. Này quy tắc lại không phải ta. Định, ngươi chờ đem vấn đề vứt cho ta. Trần Hiểu cũng là người từng trải. Câu nói đầu tiên cho hắn đội lên trở lại. Ai định quy tắc ngươi tìm ai đi. Trương Dương bước chân dừng lại. Ác khán giả lớn tiếng ồn ào. Một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn thái độ. Trần Hiểu nhìn Trương Dương một chút. Nói rằng, ta có một biện pháp hay. Ngươi có muốn nghe hay không một hồi. Ngươi nói, ngươi lại nhường bọn họ lại biểu diễn một hồi. Chúng ta một lần nữa bỏ phiếu. Trần Hiểu triển lộ một gian trá vẻ mặt, ác khán giả dùng sức vỗ tay, lần thứ 2 ồn ào, hiển nhiên, cái biện pháp này cực đắc nhân tâm, Trương Dương rất không nói gì, chỉ vào bên cạnh Linh Dương hỏi, các ngươi không dự định hỏi chút gì sao? Không hỏi, hỏi cũng hỏi không ra đến, Dương Liễu cũng nói, Trương Đạo, người bảo mật công tác làm được thật sự quá tốt rồi. Chúng ta căn bản đoán không ra đến a, Trương Đạo. Người nên cho điểm nhắc nhở. Đoạn ý nói rằng, không phải vậy chúng ta cảm giác tốt thất bại a, chúng ta hiện tại muốn biết chính là ngươi. Chuẩn bị làm sao tiền ca vương? Chuẩn bị đào thải ai? Trần Hiểu tựa hồ rất muốn xem Trương Dương xấu mặt. 6 người số phiếu như thế. Người đào thải ai cũng không công bằng a, đúng. Người nói thật hay có đạo lý. Trương Dương rất là tán thành. Vì lẽ đó, này một kỳ ta ai cũng không đào thải. Toàn bộ lưu lại, khán giả sững sờ. Sau đó dụng lực vỗ tay. Kết quả này đối với bọn họ tới nói là tốt nhất. Này một kỳ tuyển thủ biểu hiện thật sự quá tốt rồi. Đào thải ai bọn họ đều không đành lòng. Vậy này kỳ ca vương đây. Trần Hiểu lại tung vấn đề khó. Hết thảy tuyển thủ số phiếu đều giống nhau. Ngươi không lại so với một hồi làm sao tuyển. Lẽ nào toàn bộ nắm ca vương. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,